Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268: Đây cũng quá chân thật đi. Chương 14: Đây cũng quá chân thật đi, ngươi biết làm sao đối phó thứ này. Trương Hằng còn chưa mở miệng, trên lưng hắn giả mã nguy trước nhô đầu ra. Đêm nay cũng là ta lần thứ nhất cùng nó mặt đối mặt. Gần nhất trong thành có người nhặt rác cùng mèo hoang chó liên tiếp mất tích. Chúng ta nhận được tin tức, có người từng tại những người kia mất tích địa phương nhìn thấy chất lỏng màu đen cùng lưu động. Vách tường, trong khoảng thời gian này ta cùng ta người một mực tại truy tung tung tích của nó. Bất quá nó cực kỳ giảo hoạt, theo nó trước đó lựa chọn mục tiêu trên liền có thể nhìn ra được. Mục tiêu của nó trên cơ bản đều là những cái kia xã hội biên giới yếu thế quần thể. Còn có lang thang động vật, coi như bọn hắn mất tích không thấy, cũng sẽ không khiến cho xã hội cảnh giác. Lần này không biết vì cái gì nó sẽ chạy đến trong trường học đến. Nhưng đây cũng là chúng ta xử lý nó cơ hội tốt nhất. Thẩm Hi Hi vừa chạy vừa thông qua điện thoại thông chi Hoàng Vũ bọn người chạy đến trường học bên này tụ hợp. Đợi nàng đưa điện thoại di động một lần nữa thả lại trong túi, Trương Hằng cũng mở miệng nói: các ngươi xử lý giống loài xâm lấn công ích câu lạc bộ, ngay cả loại chuyện này cũng quản sao? Thật có lỗi, ta trước đó đối ngươi nói hoang. Thẩm Hi Hi áy náy nói: những chuyện tương tự nếu như không phải tận mắt nhìn thấy cơ bản sẽ không có người tin tưởng. Chúng ta cũng rất khó đi giải thích. Công ích câu lạc bộ là dưới tình huống bình thường chúng ta đối ngoại thống nhất thuyết pháp. Lời ngầm cũng chính là nàng không cảm thấy ngươi có thể giúp đỡ gấp cái gì. Giả mã nguy tại Trương Hằng bên tai nói nhỏ: tình huống như thế nào? Nữ nhân này không biết ngươi cũng là người chơi, có run ép khuynh hướng mà lại yêu thích cầm đồng bạn làm mồi dụ sao? Trung thực đời, Trương Hằng cảnh cáo người nào đó. A, Thẩm Hi Hi nghe vậy ngẩn người. Không phải nói ngươi, ta biết không phải nói ta. Giả mã nguy biểu lộ nghiêm túc gật đầu phụ họa, sau đó lại nhìn phía Thẩm Hi Hi. Mỹ nữ người của ngươi lúc nào đến? Thời gian này điểm bọn hắn cơ bản đều ở nhà đợi. Bất quá ở có gần có xa, xa nhất coi như có thể thuận lợi hẹn đến chuyến đặc biệt chạy tới cũng muốn nửa giờ. Gần lời nói tiếp vào điện thoại của ta không sai biệt lắm nửa giờ cũng nên đến. Thật tốt, vậy ít nhất có người cho chúng ta nhặt xác. Ngoặc kép chấm chấm, giả mã nguy lời nói mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng từ khía cạnh nói rõ ba người hiện tại tình trạng cũng không khá lắm. Trương Hằng bên này mặc dù tạm thời còn không có thể lực suy giảm dấu hiệu, nhưng là trên người hắn rốt cuộc còn đeo một người, rất khó bảo trì thời gian dài như vậy di động cao tốc. Mà Thẩm Hi Hi nhìn ra được nàng bình thường có tại bảo trì kiện thân. Mặc dù mùa đông phổ biến xuyên giày hiển không ra nàng tốt đẹp dáng người, nhưng là so sánh với chạy không đến một phút liền bắt đầu hai chân như nhũn ra, hai mắt bốc lên kim tỉnh giả mã nguy, biểu hiện của nàng rõ ràng đáng tin hơn nhiều lắm. Chí ít cho tới bây giờ hô hấp của nàng đều cực kỳ đều đều, cũng không có muốn tụt lại phía sau dáng vẻ. Bất quá 10 phút sau sẽ rất khó nói. Hiện tại giả mã nguy ngược lại là trong ba người thoải mái nhất một cái. Bất quá nàng thật cũng không nhàn rỗi. Vật kia ở trên vách tường du tẩu, từ một mặt tường chuyển rời đến mặt khác trên tường lúc là có dấu hiệu. Giả mã nguy mở to hai mắt nhìn chung quanh, nhìn nơi nào vách tường phát sinh biến hóa, liền sẽ lập tức nhắc nhở dưới thân Trương Hằng. Tiếp tục như thế không phải biện pháp. Lại chạy một hồi, Trương Hằng mở miệng nói: ba người tốc độ bây giờ cùng sau lưng vật kia không sai biệt lắm, nhưng là bọn hắn di động đường đi là nhưng đo, trên cơ bản chỉ có thể ở cố định trên đường chạy. Đồng thời nói đường cũng không luôn luôn thẳng tắp, phía trước có đôi khi sẽ xuất hiện kiến trúc. Cái này vật kia liền có thể lợi dụng mình ở trên vách tường du tẩu năng lực trực tiếp xuyên qua kiến trúc, rút ngắn khoảng cách cùng bọn họ, thậm chí vượt qua bọn hắn. Cứ như vậy ba người cũng chỉ có thể lại quay đầu trở về chạy. Thẩm Hi Hi nghe vậy trầm mặc một lát, cuối cùng hạ quyết tâm nói, thứ này không phải người bình thường có thể đối phó, ta có biện pháp khả năng hấp dẫn đến lực chú ý của nó. Các ngươi đợi chút nữa thừa cơ hội này chạy trước rời đi. Nàng vừa nói một bên móc ra ví tiền của mình, từ bên trong rút ra một trương tấm thẻ màu đỏ. Trương Hằng nhìn lướt qua tấm thẻ kia thẻ mặt, cảm giác khá quen, hắn rất nhanh liền nhớ tới. Đây là vua trò chơi bên trong một trương cạm bẫy thẻ chiến đấu cuồng. Tấm thẻ chủng loại, bình thường cạm bẫy sử dụng hạn chế, không hạn chế hiếm thấy độ, ngân chữ R hiệu quả, đối phương hiệp chuẩn bị giai đoạn lúc mới có thể phát động. Đối phương trên trận đồng hồ bên cạnh biểu thị tồn tại quái thú toàn bộ biến thành công kích biểu. Thì, cái này hiệp form hiển thị không thể thay đổi. Ngoài ra, cái này hiệp có thể công kích đối phương quái thú nhất định phải làm ra công kích. Có đào thoát chủy thủ vết xe đổ. Thẩm Hi Hi xuất ra loại này ở trong game tồn tại đạo cụ ngược lại là cũng không có để Trương Hằng quá cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đại khái cũng có thể đoán được Thẩm Hi Hi ý đồ. Tại vua trò chơi trong trò chơi đánh ra tấm thẻ này bài sẽ cưỡng chế đối phương trên trận quái thú. Đối với mình phản động tiến công, tương đương với mở ra trào phúng. Thẩm Hi Hi không có nói sai. Nàng đích xác định dùng loại phương pháp này đến hấp dẫn đối diện con quái vật kia. Cho Trương Hằng cùng Giả Mã Nguy Sáng tạo ra cơ hội chạy trốn. Sẽ liên lạc lại trước đó nàng cùng Hoàng Vũ kia lần cãi lộn. Nàng chấp nhất tại săn riết con quái vật này nhìn đến cũng không phải là chỉ là vì từ đối phương. Trên thi thể đạt được trò chơi đạo cụ. Chủ yếu hơn chính là không muốn lại nhìn thấy có hay không cô người bị hại. Hoa, ngươi xem một chút người ta cái này tư tưởng giác ngộ. Nhìn nhìn lại ngươi, trước đó chúng ta vừa lúc gặp mặt ngươi trơ mắt nhìn ta muốn bị những tên côn đồ các ké kia cường. Bảo đều mặc kệ, liền biết vùi đầu hướng ngoài cửa đi. Chậc chậc, chênh lệch này cũng quá rõ ràng, Trương Hằng nghe vậy không phản bác cái gì. Chỉ là đột nhiên đứng ở tại chỗ, đối trên người Giả Mã Nguy nói, xuống tới, không phải đâu, người dạng này liền tức giận sao, ta chính là tùy tiện nói chuyện. Giả Mã Nguy ngoài miệng nói thầm, nhưng vẫn là trung thực từ người nào đó trên thân trượt xuống dưới. Chủ yếu gọi Thẩm Hi Hi đánh ra chiến đấu cuồng về sau. Hai người cũng tạm thời an toàn. Bất quá Giả Mã Nguy đối Thẩm Hi Hi tình huống bên kia cũng không xem trọng. Từ sau người trước đó xoăn suýt trong thần sắc liền có thể nhìn ra. Nàng kỳ thật cũng không có nắm chắc có thể chống đến viện quân chạy đến. Nhưng dù vậy vẫn là dứt khoát mở ra trào phúng. Đồng thời không có đình chỉ chạy. Cố gắng đem con quái vật kia từ trước người hai người dẫn ra. Chúng ta cũng hẳn là làm chút gì đi. Nhìn qua Thẩm Hi Hi đi xa bóng lưng, Giả Mã Nguy vò đầu nói, cực kỳ tốt, vậy ngươi đi giúp nàng đi, nếu như nàng có thể còn sống sót, ta cũng liền không truy cứu nữa chúng ta chuyện lúc trước. Vậy còn ngươi, Giả Mã Nguy hỏi, ta có chút sự tình, muốn rời khỏi một hồi, Trương Hằng thản nhiên nói, đây cũng quá chân thật đi, đại ca. Mỗi lần đều là ta trên. Giả Mã Nguy nghe vậy liếc mắt. Ngươi làm sao cùng ta trung học cơ sở chủ nhiệm lớp. Có khó khăn các bạn học đến. Chỉ có cuối năm thưởng hái quả đào thời điểm mới so với ai khác đều tích cực. Trương Hằng lại là. Đã quay người. Chỉ bỏ xuống một câu. Nhớ kỹ. Nhất định phải trông đến ta trở về. Chờ một chút. Vậy ngươi nếu là không trở về đâu. Giả Mã Nguy vội vội vàng vàng hỏi, nhưng mà Trương Hằng đã chạy xa, không có cách nào lại trả lời nàng. Giả Mã Nguy bị bên hồ gió lạnh thổi, run rẩy nắm thật chặt cổ áo của mình, nhưng tựa như trước đó tại trên bãi tập Trương Hằng bị vật kia quấn lên lúc nàng làm ra chọn một dạng, cuối cùng nàng vẫn là cắn răng hướng Thẩm Hi Hi đào tẩu phương hướng đuổi theo. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuaencv.com. Hết chương.